Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2650, Ngục Chủ Chiếu Thư. Gocchuyenaudio.com. Lại có người đến mà nghe được cái thanh âm này, thập đại ngục lĩnh lãnh chúa thần sắc minh hiền nhẹ nhõm xuông vừa mới đối mặt nổi giận ở dưới Bắc lĩnh chi vương, thập đại ngục lĩnh chi chủ cũng đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Coi như là bọn hắn 10 người liên thủ, có thể đem Bắc lĩnh chi vương trấn áp, bọn hắn 10 người cũng chắc chắn trả giá trầm trọng đại giới, thậm chí khả năng có một nửa mọi người đem đã chết tại chỗ. Thập đại ngục lĩnh lãnh chúa, người nào cũng không muốn chết ở phía trước. Cái thanh âm này truyền vào đại điện, thập đại ngục lĩnh mấy nghìn vị ngục vương cường giả, rất tự giác nhao nhao né tránh, rộng mở một cái lối đi. Một đội tu sĩ chậm rãi đi vào trong đại điện, cùng thập đại ngục lĩnh trận thế so sánh với, những tu sĩ này khí thế coi như yếu rất nhiều, dù sao chỉ có mười mấy người. Nhưng Bắc lĩnh thế lực khắp nơi nhìn thấy cái này hơn 10 vị tu sĩ, đều là sắc mặt đại biến, thần sắc khiếp sợ. Cái này hơn 10 vị tu sĩ chỗ mi tâm, đều mang theo một đạo kỳ dị phù văn. Cổ Minh nhất tộc, hơn 10 vị Minh Vương đến Bắc lĩnh đại điện, Mục Vương, Minh Vương tuy rằng cảnh giới giống nhau, nhưng tại đồng bậc bên trong, cả hai thực lực sai biệt lại cực kỳ cách xa. Tại thân thể, huyết mạch lên, cổ Minh nhất tộc hơn xa qua phổ thông địa ngục sinh linh. Chứng kiến hơn 10 vị Minh Vương, Bắc lĩnh chi vương đồng tử cũng hơi hơi co rút lại tâm thần dùng mình. Nam Lâm thiếu chủ trong mắt lướt qua một tia giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu được trách không được thập đại ngục lĩnh chi chủ gặp liên hợp lại, không có sợ hãi, thậm chí tuyên bố muốn đem Bắc lĩnh Đường ra diệt tộc. Nguyên lai, thập đại ngục lĩnh chi chủ sau lưng, là cổ Minh nhất tộc. Bình thường mà nói, cổ Minh nhất tộc phần lớn đều tại Trung Đô tu hành, khoảng cách Hàn Tuyền sẽ không quá xa. Những thứ này cổ Minh tộc Minh Hiền cũng tới tự Trung Đô. Mà Trung Đô chấn giữ chính là Hàn Tuyền ngục chủ. Trung Đô đến cổ Minh tộc liên hợp thập đại ngục lĩnh chi chủ, muốn đem Bắc lĩnh Đường ra diệt tộc cái này có phải là? Hay không Hàn Tuyền ngục chủ ý tứ? Nếu thực sự là như thế, hắn không thể dính vào, đến kịp thời bước ra rời khỏi, miễn cho tai họa Nam Lâm, cho hắn phụ vương mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ lại đến tận đây, Nam Lâm thiếu chủ vội vàng đứng dậy, đối với hơn 10 vị Minh Vương khom mình hành lễ, nói. Kỳ thật, đầu là tại hạ cố ý cùng Bắc lĩnh quan hệ thông gia, việc này còn chưa định xuống. Nếu như Bắc lĩnh gặp như vậy biến cố ta xem chuyện đám hỏi cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Vừa nói, Nam Lâm thiếu chủ cho Nam Nguyên Ngục Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam Lâm một đám sứ giả nhao nhao rời khỏi vị trí cùng Bắc lĩnh bên này thế lực phân rõ giới hạn. Ngươi, Đường Thanh Nhi khó có thể tin nhìn qua Nam Lâm thiếu chủ, vừa sợ vừa giận. Nam Lâm thiếu chủ chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng một cái, từ đầu đến cuối, đều không có lại cùng nàng nói câu nào. Hắn cùng với Đường Thanh Nhi quan hệ thông gia cũng chỉ là nhìn chúng Bắc lĩnh chi vương thế lực. Mà hôm nay, Bắc lĩnh Đường gia sắp bị diệt tộc, hắn lại đụng lên đi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Tốt tốt tốt, Bắc lĩnh chi vương tức giận vô cùng ngược lại cười, nhìn qua Nam Lâm thiếu chủ nhếch miệng cười cười, nói. Tiểu xúc sinh ngược lại là phản ứng rất nhanh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, gocchuyenaudio.com, cầm đầu Minh Vương tuổi không lớn lắm, thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười nói. Giới thiệu phía dưới, bổn vương Minh Phong, đem sẽ trở thành mới Bắc lĩnh chi vương. Dựa vào mấy người các ngươi cổ minh tộc hơn nữa thập đại ngục lĩnh, đã nghĩ mà chuyển biến thành. Bắc lĩnh chi vương hồn nhiên không sợ trong đôi mắt lộ hung quang, chậm rãi nói. Ta như liều chết một trận chiến, coi như là thân vẫn, cũng sẽ không khiến các ngươi dễ chịu. Ta kinh doanh Bắc lĩnh 10 vạn năm, dưới trướng ngục vương cường giả mấy nghìn, há là các ngươi có khả năng đơn giản chấn động. Quên nói, Minh Phong theo trong túi chữ vật lấy ra một tờ vải vóc nói. Ta lần này đến đây, cũng đã mang đến Hàn Tuyền ngục chủ chiếu thư, người phản kháng, chính là cùng Hàn Tuyền ngục chủ là địch chu diệt 10 tộc giết không tha. Những lời này vừa ra trong nháy mắt đem Bắc lĩnh chi vương dưới trướng một đám cường giả chấn nhiếp chủ. Những thứ này ngục vương cường giả đi theo Bắc lĩnh chi vương nhiều năm, nếu chỉ là đối mặt thập đại ngục lĩnh, tại Bắc lĩnh chi vương dưới sự dẫn dắt bọn hắn sẽ không sợ hãi cùng lui bước. Nhưng nếu là đối mặt Hàn Tuyền ngục chủ, phần đông ngục vương cường giả cũng không có tâm tư phản kháng. Hàn Tuyền ngục chủ thống lĩnh toàn bộ Hàn Tuyền ngục. Tuy rằng bởi vì địa ngục giới ở vào mặt pháp kỳ nguyên thiên địa nghiền nát, đại đạo không trọn vẹn, Hàn Tuyền ngục chủ cũng chỉ là minh vương, nhưng vẫn không có người có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Võ đạo bản tôn từ đầu đến cuối, đều không nói gì, chẳng qua là tự lo thưởng thức trong địa ngục sản xuất rượu ngon, tựa hồ chung quanh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Dưới mắt tình thế, đã dần dần trong sáng. Bắc lĩnh chi vương bên này, tại Minh Phong xuất ra Hàn Tuyền ngục chủ chiếu thư về sau, đã sĩ khí suy bại, không người nào dám sinh ra lòng phản kháng. coi như là Bắc Lĩnh Chi Vương trong lòng không cam lòng, cũng đơn giản là ngoan cố chống cự, vô pháp thay đổi gì. Lúc này Bắc Lĩnh Chi Vương, đứng ở đầy đất thi cốt lên, dường như tại trong nháy mắt thương già đi rất nhiều. Mà thôi, Bắc Lĩnh Chi Vương trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu nói. Nếu là Hàn Tuyền Mục chủ ý chỉ, bổn vương, ta nguyện ý tiếp nhận, từ nay về sau, rời khỏi Bắc Lĩnh. Không, Minh Phong đột nhiên cười, nói. Ngươi lầm một sự kiện, Hàn Tuyền Mục chủ trong ý chỉ, chẳng qua là cho mặt khác người một cái lựa chọn. Mà các ngươi Bắc Lĩnh Đường ra đầu có một loại kết cục chính là diệt tộc. Nghe đến đó, Đường Thanh Nhi một đám hoàng tộc thần sắc tuyệt vọng. Bắc Lĩnh Chi Vương cũng là trong lòng giận dữ, song quyền nắm chặt tận khả năng áp chế trong lòng lửa giận, cắn răng nói. Ta cam nguyện rời khỏi, các ngươi còn muốn đổi tận giết tuyệt. Ta Bắc Lĩnh Đường ra nếu là liều chết một trận chiến, các ngươi cũng chưa chắc dễ chịu. Bắc Lĩnh Đường ra, Minh Phong cười, nói. Kể từ hôm nay, Bắc Lĩnh liền không có đường ra rồi. À, đúng rồi, ngươi là đang chờ đợi hắn đi. Vừa nói, Minh Phong một bên theo trong túi chữ vật sách ra một cái tàn khốc đầu lâu, ném ở Bắc Lĩnh Chi Vương trước mặt. Cái này đầu lâu, đúng là chết không nhắm mắt Đường Hạo. Thân là ngục vương cường giả, Đường Hạo tại Bắc Lĩnh trong vương cung, bị lặng yên không một tiếng động chém giết. Chứng kiến Đường Hạo thân vẫn, Bắc Lĩnh Chi Vương lửa giận trong lòng, rút cuộc áp chế không nổi. Khóc truyện audio.com Hắn cũng rõ ràng, mình đã không có đường lui, ta cho ngươi vì con ta đền mạng. Bắc Lĩnh Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình theo trời dựng lên, xách ra một thanh cực lớn đen kịt trường đao, hướng lấy Minh Phong Thiên Linh cái chém rụng xuống dưới. Rầm ào ào, Bắc Lĩnh Chi Vương không có chút nào bảo lưu, bộc phát ra cường đại khí huyết, đồng thời khởi động đại động thiên, muốn đem Minh Phong tại chỗ chém giết. À, Minh Phong thần sắc mỉa mai, khẽ cười một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tại Minh Phong sau lưng, một vị khác Minh Vương lách mình mà ra, khởi động đại động thiên đồng thời, vẫn tế ra huyết mạch dị tượng của mình. Tại vị này Minh Vương động thiên, u ám thâm sâu, âm trầm khủng bố. Tại động thiên bên trong, vẫn có dị tượng xen lẫn. Một đạo cự đại hàn tuyền phun ra mà ra, như là nước lũ bình thường, tản ra thấu xương hàn ý, hướng lấy Bắc Lĩnh Chi Vương thôn phệ qua. Cổ Minh nhất tộc trời sinh huyết mạch dị tượng, địa ngục hàn tuyền. Tạch, Bắc Lĩnh Chi Vương đại động thiên, bị địa ngục hàn tuyền trùng kích trong nháy mắt hiện ra tầng một xương lạnh, động thiên trong ngoài, đều ngưng kết ra vô số băng cha. Khách chương.